Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Cấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này Tần Tàng mới để ý, trên mặt biển xung quanh Linh Hỏa đã kết thành một tầng băng. Thấy được sóng biển đang dâng lên trong nháy mắt lập tức bị đông cứng, biến thành tảng băng. Gió biển thổi đến từ hướng kia cũng biến thành gió lạnh tê buốt. Ngay cả mặt biển cũng có thể bị đóng băng, lan tràn ra cả một mảng lớn hải vực. Uy lực quả thật đáng sợ. Nói như vậy, trước đó hắn suy đoán không sai. Linh hỏa hẳn là một loại hàn diễm. Xương lạnh có liên quan đến linh hỏa, mang theo khí tức của linh hỏa nên cửu u ma hỏa mới có thể phát sinh dị động. Tần Tàng tự lẩm bẩm, trong lòng thầm so sánh hàn diễm cùng Thanh Dương Ma Tông, Tổ Thánh Hỏa. Hắn đã từng gặp linh hỏa, cửu u ma hỏa bị pháp bảo phong ấn. Nam Minh Lý Hỏa chỉ là một phần tràn ra ngoài của yêu hỏa chi lực. Bản thể nghe nói rất nhỏ, hơn nữa không thể thấy tận mắt. Chỉ có Tổ Thánh Hỏa tùy ý nhảy múa trên thần cương phong là thấy được rõ ràng nhất. Bởi vì cách nhau rất xa, không có cách nào cảm giác được chuẩn xác khí tức hàn diễm. Có điều, chỉ nhìn hàn diễm bộc phát thành thế, e là cũng không kém bao nhiêu so với Tổ Thánh Hỏa. Điều này cho thấy hàn diễm ít nhất có được đẳng cấp lực lượng kinh người của Nguyên Anh. Đồng minh thượng nhân xây động phủ ở nơi này chính là vì thu phục hàn diễm sao? Hắn ta bỗng dưng mất tích, bảo vật cũng không kịp lấy đi. Không phải là thời gian chế phục hàn diễm xảy ra sự cố, rơi vào phản phệ rồi chết ở bên trong đấy chứ? Hắn biết rất ít, cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. Tần Tàng lơ lửng giữa không trung, nhìn về hướng ngọn hàn diễm. Ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết kia, đại yêu không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, cũng không nhìn thấy bóng dáng tu tiên giả. Chẳng lẽ đều chết vào lúc hàn diễm bộc phát trong nháy mắt sao? Tần Tàng hơi do dự, không xác định hàn diễm đã thực sự yên phận chưa. Lỡ như vừa tiếp cận liền phát sinh thêm một tầng bạo tạc, đem hắn kéo luôn vào. Nhưng hắn hết sức động tâm với hàn diễm. Trước kia, Hồi Âm lão tổ thu phục cửu u ma hỏa, luyện thành thập phương diêm la phiên, uy chấn khắp tiểu hàn vực. Sau khi Tần Tàng được biết chân tướng cửu u ma hỏa cùng thập phương diêm la phiên thì vô cùng ảo ước. Trong lòng vẫn một mực kỳ vọng chính mình có thể được như Hồi Âm lão tổ, thu phục một loại linh hỏa. Nếu như có thể khống chế hàn diễm, thực lực lập tức sẽ nhảy vọt lên vô số cấp độ. Thực lực của Tần Tàng thấp, không chắc dựa vào hàn diễm có thể đối đầu Nguyên Anh hay không. Nhưng tự nhận là người đứng đầu dưới Nguyên Anh thì không vấn đề gì. Hàn diễm đáng sợ như vậy, có thể chỉ bằng kết đan kỳ như hắn khống chế được sao? Trong lòng Tần Tàng, một chút nhỏ ngọn nguồn cũng không biết. Phương pháp Hồi Âm lão tổ thu phục ma hỏa rất khó phục chế. Hắn tình cờ tìm thấy một loại bảo vật có thể khắc chế cửu u ma hỏa, mà lại lấy tu vi của hắn cũng dùng trọn vẹn hơn 100 năm mới nghiên cứu được triệt để, nghĩ ra cái biện pháp này. Không nói đến có thể tìm tới bảo vật khắc chế hàn diễm hay không, xem như có tìm được thì Tần Tàng cũng không tự tin có thể luyện chế ra pháp bảo có thể so sánh với thập phương diêm la phiên. Nhìn xa một chút, mở mang tầm mắt, sẽ không có chuyện gì. Cho dù bây giờ không thu phục được, sau này có lẽ có thể tìm ra biện pháp. Linh hỏa ẩn nấp ở chỗ này, khả năng bị tu sĩ phát hiện rất nhỏ. Tần Tàng chuyển qua ý nghĩ này, thân ảnh lóe lên, quay người hướng về phía lúc đầu lao đi. Không nghĩ tới, vừa bay ra xa không bao lâu, còn chưa tiếp cận được hàn diễm, sắc mặt Tần Tàng biến đổi lại đột nhiên ngừng lại. Hai mắt hắn như điện, sau khi quét qua thì gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ trên mặt băng. Nơi đó truyền ra tiếng tạch tạch nhẹ nhàng kỳ lạ, thanh âm càng lúc càng rõ ràng. Ngay sau đó toàn bộ mặt băng đột nhiên nổ tung, vụn bay lượn lờ đầy trời. Một thân ảnh to lớn thoát ra khỏi vây khốn. Đại yêu còn chưa chết. Tần Tàng kinh hãi, đang muốn lui lại lại kỳ quái phát hiện thân hình đại yêu so với vừa nãy nhỏ đi rất nhiều. Nhìn kỹ, gần nửa đoạn thân thể đại yêu vậy mà đã biến mất, gần như tương tự với nhân loại bị chặt đứt ngang eo. Cho dù còn lại nửa người trên thì cũng vết thương chồng chất, da thịt tung tóe. Miệng vết thương bắn huyết sắc ra tảng băng, rơi trên mặt biển. Từng bãi huyết thủy mở rộng. Sau khi thoát khỏi khó khăn, đại yêu lớn tiếng gầm thét. Chịu đựng thương tích nặng như vậy, nó lại còn chưa chết. Nhưng khí tức so trước đó suy yếu rất nhiều. Nó sợ hãi nhìn thoáng qua Hàn Diễm, vung nửa người trên lên, không chút do dự, phóng về hướng xa trốn thoát, trở về hang ổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Tần Tang chớp liên tục. Ngoại trừ đại yêu bên ngoài, những người khác đều không tới thăm hơi. Có điều nhìn bộ dáng đại yêu đầy thê thảm, uy lực Hàn Diễm bộc phát có thể tưởng tượng được. Khả năng những người kia may mắn sống sót cực kỳ bé nhỏ. Không thu phục được Hàn Diễm, có thể lấy được một viên đan của yêu đan hậu kỳ cũng là một khoản thu hoạch đáng kinh ngạc. Mặc dù thoạt nhìn thương thế đại yêu rất nặng, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Tần Tàng nhanh chóng trải chuốt một phen thực lực của mình, quyết định thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự thay đổi phương hướng đuổi theo đại yêu. Sức mạnh của huyết uế thần quang không hữu dụng lắm khi đối phó yêu thú. Tần Tàng cũng không chịu ra ôm mộc kiếm. Mở lòng bàn tay ra, ba cây thập phương diêm la phiên yên lặng trượt vào. Cùng lúc đó, hai cỗ phi thiên dạ xoa cũng đang tùy thời trở lệnh, chiến đấu cùng yêu thú trên biển, không được phép nửa điểm khinh thường. Thành thế cửu long thiên liễn phù cùng kiếm khí lôi âm căn bản không thể che giấu. Tần Tàng sợ bị đại yêu phát giác, trực tiếp chìm xuống đáy biển. Vừa bắt đầu không dám dùng, ngay thời điểm sắp tiếp cận thì tốc độ bay mới đột nhiên bộc phát. Giao long gào thét, sấm nổ từng cơn, độn quang như tia chớp, hai màu đỏ bạc, vạch phá trên mặt biển. Tần Tàng vừa mới khởi hành, lập tức bị đại yêu phát hiện. Đại yêu xoay mình, hai mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tàng. Rốt cuộc, Tần Tàng cũng nhìn rõ hình dáng của nó. Thân hình đại yêu tráng kiện dị thường, nếu không phải bị Hàn Diễm nổ rớt một nửa, tuyệt đối không thua kém giao long chút nào. Nhưng có thể nhìn ra rõ ràng là thần cá. Đầu nó cũng hoàn toàn biến đổi, miễn cưỡng có thể thấy chắc là mọc ra một khuôn mặt người, ngũ quan rất giống nhân loại, quỷ dị khác thường. Hóa ra là nhân diện hồn, Tần Tàng thầm nói, bị hai mắt đỏ ngầu của nhân diện hồn nhìn chằm chằm. Trong lòng hắn không khỏi hơi ớn lạnh, lại thoáng thở phào. Thân hình nhân diện hồn thon dài, nhưng không có huyết mạch giao long, chỉ là một thứ hải thú. Tin tức tốt là tu vi nhân diện hồn không đáng sợ như trong tưởng tượng, không phải là yêu đan kỳ đỉnh phong. Nhân diện hồn có một thân thủy hành thần thông kinh người, đặc biệt là trong biển rộng mênh mông, uy lực càng tăng gấp bội. Nếu nhân diện hồn là yêu đan kỳ đỉnh phong, ngay cả nguyên anh tổ sư cũng sẽ cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Cho dù nhân diện hồn đã bị thương, Tần Tàng cũng phải cân nhắc thật tốt một chút. Cái đầu nhân diện hồn này rõ ràng là linh trí cực cao. Nhìn thấy Tần Tàng truy sát đến, sát khí trong cặp mắt đỏ kinh thiên cực kỳ hùng bạo, lại có thể làm ra lựa chọn đúng đắn, lập tức lặn xuống đáy biển. Sau một khắc, thân ảnh Tần Tàng xuất hiện trên mặt biển, cúi đầu nhìn chăm chăm bóng đen trong nước, phất tay đánh ra một đạo hắc hỏa, khẽ quát một tiếng. Đi! Cửu U Ma Hỏa không sợ nước biển chút nào, ở bên trong thành thạo điều luyện nhanh chóng đánh tới nhân diện hồn. Cảm nhận được khí tức Cửu U Ma Hỏa mới vừa bị thua thiệt trong tay Hàn Diễm, ánh mắt nhân diện hồn lộ ra vẻ hoảng hốt tột cùng. Thân hình lập tức vẫy một cái, chỉ nghe ầm một tiếng, bọt sóng vang khắp nơi. Nhân diện hồn bị buộc nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, hai bóng đen mang theo nồng đậm thi khí đột nhiên xuyên qua sóng lớn, một trái một phải, lấy tốc độ kinh người vọt lên. Sau một khắc, thân thể nhân diện hồn đột nhiên lắc một cái, mang theo sóng nước cuồn cuộn, lại dùng thân thể máu thịt lẫn lộn chủ động đâm tới một trong hai phi thiên dạ xoa. Ánh mắt nhân diện hồn cực kỳ cay độc, nhắm ngay vào điểm yếu nhất. Ầm! Nhân diện hồn lấy thân hình va chạm cùng phi thiên dạ xoa, kết quả là cỗ phi thiên dạ xoa kia bị đụng bay, nặng nề ngã vào trong nước biển. Da thịt nhân diện hồn cũng bị nứt toạc ra một cái vết thương, đồng thời thi khí còn sót lại như giòi bọ trong xương, dọc theo vết thương chui vào trong cơ thể. Thấy cảnh này, Tần Tàng không khỏi kinh ngạc. Con quái này vẫn có thể chịu đựng công kích của hai cỗ phi thiên dạ xoa, lại còn đánh bay một trong số đó. Chẳng lẽ thương thế của nó không có nghiêm trọng như vậy? Tần Tàng vội vàng thôi động thần thức, xem xét trạng thái phi thiên dạ xoa. Nơi này rất hiếm dẫn hồn thảo, muốn luyện chế phi thiên dạ xoa mới lại càng khó khăn. Có thể giết chết nhân diện hồn thì thôi, vạn nhất giết không chết lại mất một cỗ phi thiên dạ xoa, mới là mất cả chi lẫn chài. Còn may phi thiên dạ xoa chỉ bị chấn động thi khí, không có bị thương. Đánh bay một cỗ phi thiên dạ xoa, nhân diện hồn phát ra một tiếng cự kinh giống như hí dài, miệng mở lớn. Một đám sương mù màu trắng trong miệng nhanh chóng hình thành, xoay chuyển bay ra ngoài. Chỉ nghe trong sương trắng vang lên tiếng kèn kẹt, sau cùng hóa thành một đám sương băng. Sương băng rơi xuống. Lúc này cửu u ma hỏa vừa đúng lúc đuổi tới, lại bị sương băng cản lại, không thể xuyên qua. Tần Tàng hít vào một ngụm khí lạnh. Con đại yêu nhân diện hồn này đã lĩnh ngộ thần thông hàn băng. Khó trách bề ngoài nó thoạt nhìn thê thảm như vậy, lại không suy yếu như trong tưởng tượng. Nó lĩnh ngộ thần thông hàn băng, năng lực chống cự hàn diễm xung kích khẳng định mạnh hơn yêu thú khác nhiều. Tất nhiên, cho dù có thần thông hộ thể, nguyên khí nhân diện hồn vẫn đại thương. Nếu cứ tiếp tục bào mòn, Tần Tàng cảm thấy tỷ lệ mình giết chết nó rất lớn. Nhưng muốn tốc chiến tốc thắng, chém chết nhân diện hồn như ý nghĩ ban đầu là điều không thể nào. Săn yêu tận sâu dưới yêu hải, kiểu gì cũng sẽ gặp phải loại tình huống khó xử này. Có tiếp tục quấn lấy không thả hay không, chỉ có thể tự mình suy xét. Trong lúc Tần Tàng cân nhắc, đột nhiên nghe được một tiếng chim hót, lập tức ngẩng đầu. Tiếng chim hót rõ ràng là từ đằng xa đến, nhưng lại có lực xuyên thấu không gì sánh kịp, truyền tới tận đây. Tần Tàng để ý thấy, trong chớp mắt, khi tiếng chim hót truyền đến, nhân diện hồn cũng quay đầu nhìn sang kia. Ánh mắt nó ngưng trọng dị thường, dường như vô cùng kiêng kỵ thứ phát ra thanh âm. Lại là một đại yêu yêu đan kỳ. Tần Tàng giật mình, khóe miệng có chút đắng chát. Từ lâu đã nghe nói bên trong thiên yêu hải vực đại yêu dày đặc, bây giờ tận mắt chứng kiến yêu thú bên kia vậy mà nhanh như thế đã bị kinh động chạy tới. Không đúng. Tầm mắt Tần Tàng nhanh chóng quét qua bốn phía, tại hướng tiếng chim hót truyền đến, một cụm mây hồng đang nhanh chóng kéo tới. Mà ở hướng khác cũng có tình huống tương tự, phía tây có một đám mây đen, phía đông bắc sóng biển nổi từng cơn. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dài màu trắng. Không có ngoại lệ, tất cả nơi này đều yêu khí ngút trời. Hàn diễm, bọn chúng bị hiện tượng kỳ lạ do hàn diễm bộc phát dẫn tới. Tần Tàng la lớn, rốt cuộc hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào. Hàn diễm bộc phát, tia sáng màu lam xông thẳng lên trời. Ở nơi xa, đại yêu chắc chắn cũng nhìn thấy dị tượng nơi này, bị hấp dẫn đến đây. Nhưng đây nhất định không phải là tất cả. Đại yêu xung quanh hải vực có thể đều đang trên đường tới. Thấy cảnh này, toàn thân Tần Tàng đầy mồ hôi lạnh. Hắn sao còn dám ở lại chỗ này nữa? Lập tức vẫy tay một cái, thu hồi hết thảy cửu u ma hỏa cùng phi thiên dạ xoa lại, xoay người bỏ chạy. Nhân diện đồn nhìn chăm chăm bóng lưng Tần Tàng, do dự một chút, lệ khí bên trong mắt đỏ dần dần biến mất, không lựa chọn truy sát ngược lại Tần Tàng, mà chậm rãi lặn xuống đáy biển. Đông, đông bắc, tây, ba phương hướng đều có đại yêu, Tần Tàng chỉ có thể trốn về phía nam. Vừa lúc đi ngang qua hàn diễm, vội vàng liếc qua, đảo nhỏ ban đầu lúc này hoàn toàn không thể nhận ra. Đồi núi ở giữa biến thành hố sâu, như thể ở giữa đó bị nổ tung thành một cái lỗ hổng. Địa động tự nhiên cũng biến mất, không thấy bóng dáng, chỉ có một ngọn hàn diễm màu lam. Nhìn từ khoảng cách gần, sẽ càng bị vẻ đẹp lạnh lẽo của hàn diễm khuất phục. Tự mình cảm nhận được khí tức của hàn diễm, trong lòng Tần Tàng không khỏi thầm than. Hàn diễm cường đại như vậy, nhưng chỉ có thể nhìn, không thể sờ. Vốn cho là hàn diễm tồn tại bên trong đây sẽ không dễ bị người phát hiện. Có lẽ hắn có thể từ từ nghĩ cách, nhưng bây giờ nhiều đại yêu bị hấp dẫn tới như vậy, không biết trong số chúng có con nào sở hữu dị chủng có thể lấy Hàn Diễm đi hay không. Tần Tàng không làm gì được, cũng chỉ có thể nghĩ tới mà thôi. Việc cấp bách nhất là mau rời khỏi đây, tuyệt không thể lâm vào vây công của chúng. Hắn nhớ lại hải đồ mà tu sĩ mập lùn đưa cho bọn hắn, đi từ đây theo hướng nam cũng có thể trở lại đường bờ biển. Bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hải đồ. Tần Tàng vừa tìm phương hướng phi độn, đồng thời duy trì cảnh giác cao độ, phát hiện động tĩnh của đại yêu mới có thể dễ dàng kịp thời tránh đi. Trên đường chạy trốn, Tần Tàng phát hiện thêm hai dấu vết của đám đại yêu, cũng không ngoại lệ, đều bị hiện tượng kỳ lạ của Hàn Diễm hấp dẫn từ rất xa hải vực tụ tập lại nơi này. Lòng biết được đại yêu bị dẫn tới sẽ càng ngày càng nhiều, Tần Tàng không dám tiếp tục ở lại gần đó. Không ngừng một khắc, lao về hướng đường biển, mãi đến đêm khuya mới tìm được một hòn đảo nhỏ để đánh dấu bên trên hải đồ, trở lại trên đường. Nơi đây cách rất xa Hàn Diễm, hướng kia đã không còn nhìn thấy gì khác thường. Có điều trên đường đi, Tần Tàng mơ hồ nghe được tiếng yêu thú gào thét phía sau. Những yêu thú này dường như cũng phát sinh tranh đấu, không biết là vì Hàn Diễm hay vì trên đảo có bảo vật gì may mắn còn tồn tại. Hàn Diễm, Tần Tàng lẩm bẩm, cảm thấy lấy uy lực của Hàn Diễm không phải là thứ những yêu thú yêu đan kỳ này có thể thu phục. Chính hắn chẳng lẽ không phải giống như thế sao? Không có thực lực, hy vọng thu được Hàn Diễm. Thu hồi tầm mắt, Tần Tàng đối chiếu hải đồ, xác định phương hướng. Bây giờ có hai lựa chọn, một là trở về đường cũ. Trên đường đi, bọn họ đã xác nhận đường đánh dấu trong hải đồ trên nửa lộ trình là thật. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho chót, tiếp tục đi ngang qua thiên yêu hải vực. Đã tới nội địa thiên yêu hải vực mà lại trở về luôn thì có chút không cam lòng. Tần Tàng hơi suy tư, liền quyết định lựa chọn tiếp tục dọc theo hải đồ hướng dẫn đi về phía trước. Hiện tại là cơ hội hiếm có, ngàn năm có một. Đại yêu trong khu vực thiên yêu hải vực bị Hàn Diễm hấp dẫn nhao nhao rời khỏi hang ổ. Cho dù hải đồ có sai thì nguy hiểm cũng nhỏ hơn trước rất nhiều. Nói là làm, Tần Tàng ở trên đảo nhập định điều tức, sau khi khôi phục trạng thái tốt nhất lập tức lên đường. Cứ như vậy đi được 3 ngày, Tần Tàng yên lòng, đánh dấu trên hải đồ cực kỳ chuẩn xác. Tấm bản đồ này hẳn là thật. Có điều, xuất phát từ lý do đề phòng, Tần Tàng vẫn cẩn thận từng ly từng tí, đi rất chậm. Mất gần 1 tháng cuối cùng mới vượt qua được thiên yêu hải vực. Sóng biển mênh mang, biển trời một sắc. Tần Tàng đang ở trên một hòn đảo lớn, phạm vi mấy trăm dặm. Cảm giác thật giống như đang ở trên đất liền. Trên đảo một nửa là rừng cây, một nửa kia lại là dãy núi cao ngất. Điều đáng quý, hòn đảo này không bị yêu thú chiếm giữ, sức sống dạt dào. Ngoại trừ không có người ở, chim thú cá, côn trùng đều đầy đủ. Tất cả đều trên đảo trải qua cuộc sống bình yên. Những ngọn núi đá kia gần như trơ trọi giữa bờ biển. Bên trong khe đá lẻ tẻ một vài cây cỏ ngoan cường sinh trưởng, một chút ít còn hơn không. Ở phía đông đảo lớn, các dãy núi kéo dài tới bờ và nhô tận ra ngoài biển, hình thành lên hình dáng bén nhọn tương tự như mũi đất. Lúc này Tần Tàng đang đứng tại chỗ cao nhất trên mũi đất. Hôm nay gió hơi to, tiếp tục đi từ hòn đảo này về phía trước sẽ rời khỏi phạm vi thiên yêu hải vực. Tần Tàng nhìn mặt biển yên lặng khác thường, nhớ lại thông tin thu được trước đó. Nghe nói vùng biển phía trước này an toàn hơn thiên yêu hải vực, không có nhiều đại yêu như vậy. Tất nhiên so với hải vực xung quanh hồn thiên đảo thì chắc chắn vẫn rất nguy hiểm. Có thực lực xuyên qua thiên yêu hải vực, nhân tu sĩ tới nơi này cũng là số ít. Nhưng khước hỏa tước chính là xuất hiện tại vùng hải vực này. Trải qua biết bao khó khăn trắc trở, cuối cùng cũng tới được đây. Trên mặt Tần Tàng không nhịn được hiện lên một nụ cười. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Tần Tàng chuẩn bị chờ sau khi luyện chế ra hỗn nguyên đồng tâm hoàn, sẽ ở chỗ này bế quan khoảng mười mấy năm, tránh đầu sóng ngọn gió từ đại chiến hai tộc. Chờ có lý do không thể không rời đi, lại trở về xem thế cuộc phát triển đến mức nào. Hắn đã chuẩn bị một lượng lớn tiếp tế, giết chết lão giả gầy còm thu được một số lớn, nên không cần lo lắng không đủ tiếp tế. Phiền phức, trái lại là hai con linh trùng. Tầm mập thì không sao, nuốt một viên độc đan, thực lực bản thân lập tức có thể nhanh chóng tăng lên, không cần cố ý cho ăn những thứ khác. Thiên mục điệp thì không phải vậy, muốn cho nó nhanh chóng lột xác, nhất định phải nuôi dưỡng bằng linh dược. Hiện tại hắn đã bắt đầu dùng lục điện điệp cận chế tạo phương thuốc cho thiên mục điệp ăn, hiệu quả rất tốt. Đáng tiếc, trong tay chỉ có hai đóa lục điện điệp cận, đoán chừng chỉ đủ cho thiên mục điệp ăn hơn 10 năm. Việc cấp bách là tìm được hang ổ khước hòa tước trước, nắm chắc vị trí vạn thế trương. Có người tại chỗ sâu trong hải vực này bắt gặp khước hòa tước ẩn hiện, thân hình tần tang lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng lại lần nữa lên đường. Bởi vì không có phạm vi chính xác, tần tang chỉ có thể bắt đầu con đường tìm yêu dài đằng đẵng. Khước hòa tước là điều yêu, nhưng đàn tộc của nó có nội bộ thứ bật rất nghiêm ngặt. Dưới sự hạn chế của vương điểu, thành viên trong đàn đều chỉ có thể hoạt động ở lãnh địa phụ cận. Chỉ cần thấy được một con khước hòa tước, lần ra hang ổ sẽ dễ dàng rất nhiều. Một đàn tộc khước hòa tước có tới mấy ngàn con, lâu thì thậm chí có thể lên đến mấy vạn. Phần lớn khước hòa tước sau khi trưởng thành chỉ đạt tới tu vi phàm yêu kỳ, đồng thời thọ mệnh ngắn ngủi. Chỉ có một bộ phận khước hỏa tước sở hữu huyết mạch chi lực cường đại, có khả năng tiếp tục tăng lên. Khước hỏa tước may mắn lột xác đến yêu đan kỳ sẽ có năng lực tự lập môn hộ. Tuy nhiên, cho dù là khước hỏa tước ở phàm yêu kỳ cũng vô cùng hùng hãn. Trời sinh vốn có một loại hàn phong thần thông, hơn nữa thành bầy kết đội, hợp sức lại cũng cực kỳ đáng sợ. Nhiều khước hỏa tước như vậy, chỉ riêng khí thế thôi cũng đủ cho người để mắt tới phải chùn bước. Khước hỏa tước vùng vạn thế trương có quan hệ cộng sinh. Tần Tàng mới chỉ xem qua những ghi chép trong ngọc giản bát kiếm lão nhân cho hắn. Tiểu hàn vực vơ vét nhiều cổ tịch như vậy, nếu rất ít người biết đến, thường lãng hải vực có thể tưởng tượng được. Người không hiểu rõ nội tình, dưới tình huống không thu được lợi, chắc chắn sẽ không mạo hiểm xâm nhập vào hang ổ của bầy yêu. Hải vực mênh mông, tìm được một điều yêu nhỏ bé không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, còn phải luôn cảnh giác đề phòng các loại yêu thú khác. Lưu lạc trong biển lớn gần một tháng, cuối cùng Tần Tàng cũng phát hiện trên đảo hoang có một loại điều yêu cực kỳ giống khước hỏa tước. Lông vũ như băng, dáng người như yến, mỏ chim bén nhọn hẳn là trong suốt. Kích thước so với diều hâu không xê dịch bao nhiêu. Đứng trên một khối đá ngầm bên bờ hoang đảo, thần tuấn dị thường. Hai mắt khước hỏa tước nhìn chăm chăm đáy biển, đột nhiên đâm đầu vào trong nước. Trong nước có một con hải thú tương tự cá chép, phát ra tiếng kêu chói tai. Một trận bọt sóng cuồn cuộn nổi lên, hai con yêu thú đánh nhau sống chết trong nước. Hải thú chiếm thế thượng phong, khiến khước hỏa tước phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Nhưng nó đâu biết rằng giữa khe đá bên bờ còn có mười mấy con khước hỏa tước ẩn núp đang nhìn nó chằm chằm. Cho tới lúc yêu thú truy sát khước hỏa tước bất giác nổi lên mặt nước, trong một khắc đó những con khước hỏa tước này bất ngờ di chuyển, toàn bộ lao ra như tên rời dây cung. Trong mắt hải thú lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn lẻn về đáy nước thì đã quá muộn. Khước hỏa tước vung đôi cánh lên, từng đạo gió lạnh hội tụ thành một quả cầu. Băng phong hải thú trên mặt biển rất nhanh đã phanh thây nó ra. Nhưng mấy con khước hỏa tước này không lập tức ăn luôn, mà mỗi con tự ngậm lấy một khối lớn máu thịt phần của mình rồi vỗ cánh bay về hướng đông. Tần Tàng ẩn nấp trên đảo quan sát toàn bộ quá trình khước hỏa tước bắt giết hải thú. Bọn chúng phối hợp vô cùng thông thạo, tựa như đã diễn tập vô số lần, khắc sâu vào bản năng. Một con khước hỏa tước yêu linh hậu kỳ trong đó là thủ lĩnh. Dưới ánh nhìn chằm chằm của nó, không có một con nào dám ăn vụng một miếng trong lúc tiến hành phanh thây. Danh xứng với thực, nếu như toàn bộ khước hỏa tước trong tổ đều có thể kết hợp lại như vậy, dưới sự dẫn dắt của yêu đan kỳ vương, thì mấy trăm con khước hỏa tước hàn phong thần thông tụ hợp cùng một chỗ, uy lực sẽ khủng bố cỡ nào. Tần Tàng không rét mà run, muốn lấy được vạn thế trương trong hang ổ khước hỏa tước e là không dễ dàng như vậy. Mắt thấy Khước Hòa Tước bay xa càng xa, Tần Tang nghĩ một chút đè xuống tâm tư, vội vàng thôi động thân pháp đuổi theo. Thân hình Khước Hòa Tước không lớn, nhưng sức chịu đựng lại cực mạnh. Ngậm thịt hải thú, gấp mấy lần cơ thể của nó, bay thẳng cả canh giờ cũng không thấy chúng ngừng lại. Theo sau lưng chúng, bay 4-5 canh giờ, rốt cuộc Tần Tang nhìn thấy bóng dáng ngọn núi cao ngất xuất hiện trên mặt biển phía trước. Xa xa có một vệt tuyết trắng hiện lên trong tầm mắt. Núi tuyết! Tần Tang kinh ngạc. Tại vùng này, núi tuyết cũng không thấy nhiều. Nhưng ngẫm lại, năng lực cường đại của Khước Hỏa Tước cùng đặc tính vạn thế trương tồn tại trong núi tuyết cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bọn Khước Hỏa Tước bay càng ngày càng cao, cuối cùng bay đến đỉnh núi phủ tuyết thì biến mất. Tần Tang dừng lại từ xa, phát hiện đỉnh núi đằng xa kia tương tự miệng của núi lửa. Dưới đáy không biết sâu bao nhiêu, hang ổ Khước Hỏa Tước rõ ràng là ở trong lòng núi. Sau khi nhìn thấy cảnh Khước Hỏa Tước cùng nhau săn mồi, Tần Tang cảm thấy không nên tùy tiện lẻn vào hang ổ bọn chúng. Trước tiên, tìm một nơi gần đó quan sát tập tính, xác định số lượng trong đàn tộc rồi mới đưa ra quyết định. Số lượng bình thường của đàn tộc Khước Hỏa Tước có liên quan đến thực lực vương tộc. Nếu như nơi này có mấy vạn con Khước Hỏa Tước, vậy yêu vương của chúng có khả năng là đại yêu yêu đan đỉnh phong. Nhưng Tần Tang thấy cửa hang núi tuyết có vẻ không lớn, nơi này hẳn là không có nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Tang đi quanh núi tuyết vài vòng, chọn một ngọn hòn đảo nhỏ không đáng chú ý ở nơi xa núi tuyết, mở ra một hang động rồi bay xuống một số cấm chế ẩn nấp cùng linh trận. Sau khi làm tốt những thứ này, hắn lại tiếp tục ra ngoài, rốt cuộc phát hiện một đàn Khước Hỏa Tước đang đi săn mồi. Lần này hắn không ẩn núp mà trực tiếp ra tay giết sạch toàn bộ bọn Khước Hỏa Tước. Hắn vì thể nghiệm uy lực hàn phong mạnh tới mức nào, kiên trì đối phó một hồi mới xuống tay đoạt mạng. Uy lực quả thật không yếu, hàn phong của bọn Khước Hỏa Tước dung hợp lại có thể phát ra sức mạnh gấp mấy lần thực lực con thủ lĩnh. Nhưng muốn dung hợp còn có một quá trình phải chuẩn bị từ trước. Đây có lẽ là một điểm đột phá. Có điều, nếu con thủ lĩnh là đại yêu yêu đan kỳ thì có thể năng lực của nó sẽ mạnh hơn. Tin tốt là cửu u ma hỏa xác thực có khả năng khắc chế Khước Hỏa Tước rất mạnh. Triệu hồi cửu u ma hỏa ra, dù là yêu vương Khước Hỏa Tước là yêu đan trung kỳ, khả năng lấy được mạng của nó cũng không nhỏ. Điều kiện tiên quyết là có thể bức nó rời khỏi xào huyệt, tách rời đàn tộc hay không. Tần Tang thu hồi yêu thi, ẩn nấp dưới mặt biển gần đó một lúc rồi mới rời khỏi. Khước Hỏa Tước khác không lập tức đi tìm kiếm. Xem ra giữa đàn tộc bọn chúng không có năng lực cảm giác sống chết. Tần Tang tự lẩm bẩm, trong đầu dần hiện ra một kế hoạch. Sau đó, hắn quay trở lại trong hang động tạm thời, vừa tu luyện vừa quan sát động tĩnh núi tuyết. Sau khoảng 20 ngày đã nắm giữ được không ít thông tin. Thành viên thực lực yếu nhất trong đàn tộc dường như chưa từng rời khỏi hang ổ. Sự tồn tại của chúng có thể chỉ dành riêng cho việc sinh sản. Thường cách một đoạn thời gian sẽ có một thủ lĩnh yêu linh kỳ thay phiên dẫn một đội nhỏ ra ngoài săn thức ăn mang về hang ổ. Đồ ăn cũng chia ra hai loại, có lúc thì hải thú, có lúc lại là các loại cá biển bình thường. Dựa theo tần suất ra ngoài săn thức ăn, đám Khước Hỏa Tước này cũng không hơn một vạn. Yêu vương của bọn chúng thật đúng là chịu được nhàm chán, vẫn luôn không thấy nó ra ngoài lần nào. Tần Tang oán thầm, quyết định dựa theo kế hoạch làm việc. Đêm hôm đó, Tần Tang cướp giết một tiểu đội Khước Hỏa Tước ở phía nam núi tuyết. Ngày thứ hai, hắn lặp lại chiêu cũ, lại giết thêm một đội ở phía tây núi tuyết. Hắn chuẩn bị dùng biện pháp này bức yêu vương từ trong hang ổ ra ngoài. Ngay trong đêm ngày thứ hai, có chuyện bất ngờ xảy ra. Tần Tang từ sớm đã tới một đảo hoang phía bắc núi tuyết chờ đợi. Hắn biết rõ có một đội Khước Hỏa Tước vừa rời khỏi hang ổ, đang chạy về hướng này. Số lượng hắn giết hiện tại còn chưa đủ nhiều, Khước Hỏa Tước vẫn chưa phát hiện ra có gì khác thường. Nhưng không ngờ, không lâu sau khi Tần Tang vừa lên đến đảo, lúc này trăng sáng đã treo cao, vừa đúng một đêm đẹp. Tần Tang đang ngồi xếp bằng tĩnh tu trên bãi cỏ, đột nhiên cảm giác được ở phía bắc có một đạo khí tức đáng sợ trước nay chưa từng có lướt qua, trong chớp mắt khiến hắn bừng tỉnh từ trong nhập định. Tần Tàng vọt một cái đứng lên, sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chăm chăm bầu trời đêm phía bắc. Sau một khắc, chỉ thấy một luồng sáng màu đỏ rực như sao chổi vạch phá chân trời lao thẳng về phía tây. Khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ này, nhưng khí tức nó phát ra lại truyền qua khoảng cách xa như vậy tới đây, vẫn khiến cho Tần Tàng không rét mà run, thậm chí có chút kinh hãi. Đại yêu hóa hình kỳ. Tần Tàng kinh ngạc đến câm lặng. Khí tức đáng sợ như vậy, ngay cả nhân diện hồn ở phụ cận Hàn Diễm cũng không có. Chỉ có thể là đại yêu hóa hình kỳ, hoặc là cao thủ nguyên anh. Hơn nữa, yêu khí ngút trời này ở phía bắc. Vậy thì chỉ có một khả năng. Mặc dù Tần Tàng từng gặp đại yêu hóa hình kỳ tại Tiểu Hàn Vực, nhưng vài yêu thú đó có quan hệ tốt cùng nhân tộc, sẽ không động tí là giết người, không hề đáng sợ như vậy. Yêu hải thì không giống vậy, yêu tộc cùng tu tiên giả không đội trời chung. Nhìn thấy tu tiên giả, tuyệt đối sẽ không keo kiệt xuất thủ loại trừ. Phụ cận hồn thiên đảo lại có đại yêu hóa hình kỳ, nó vì cái gì hiện thân vào lúc này? Tần Tàng kinh hãi, nhanh chóng tự hỏi. Đồng thời thân thể đã bắt đầu di chuyển, không chút do dự rời khỏi hoàng đảo, trực tiếp chạy về hướng nam. Nhìn hướng bay của đại yêu hóa hình kỳ này, dường như đang đi thẳng đến thiên yêu hải vực. Chẳng lẽ lại là bị Hàn Diễm hấp dẫn tới? Tần Tàng chợt nhớ tới một khả năng, mà càng nghĩ lại càng thấy có thể. Tu tiên giả có thể đứng vững tại hòn đảo lớn nào đó cùng đại yêu hóa hình phụ cận, chắc chắn phải có ăn ý nhất định. Dưới tình huống bình thường, sẽ không xâm nhập lãnh địa đối phương, trừ phi có thứ gì có lực hấp dẫn cực lớn với bọn chúng. Hấp dẫn được đại yêu hóa hình kỳ tới, chỉ có loại đẳng cấp bảo vật như hỏa diễm mới có thể làm được. Thậm chí, ngay cả đại yêu hóa hình kỳ cũng động tâm, Hàn Diễm căn bản là giấu không được. Tần Tàng cười khổ một tiếng, nhìn chằm chằm bầu trời đêm phía bắc, thấy ánh sáng màu đỏ càng bay càng xa, trong lòng âm thầm thở phào. Còn yêu thú này đi thẳng đến Hàn Diễm, ít nhất tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn thu thập Vạn Thế Trương. Có điều sau khi cầm được Vạn Thế Trương, nhất định phải né tránh thật xa. Tạm thời không thể trở về đường cũ, đành phải tiếp tục đi theo hướng nam. Trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, sắc mặt Tần Tàng đột nhiên biến đổi. Ngay lúc ánh sáng màu đỏ sắp tiêu tán tại bầu trời đêm phía tây, từ phía đông xa xôi, không ngờ liên tiếp xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại đến cực điểm. Tốc độ đều dị thường kinh người, dường như đang chạy tới theo ánh sáng đỏ. Không ngoại lệ, toàn bộ đều là đại yêu yêu đan kỳ. Một trong số đó ở ngay tại phía đông của hắn, đang nhằm thẳng tới phía hắn mà chạy tới. Tần Tàng thấy thế không dám lộ mình ra bên ngoài, thu liễm khí tức, lặng lẽ chạy trốn về phía nam. Không ngờ, tốc độ của con yêu thú này nhanh đến kinh người. Con quái vật này là một con yêu điểu có thân hình to lớn, lông vũ khắp người đều là màu đen, giống như một ngọn lửa màu đen bám vào trên người. Đôi cánh của nó xòe ra dài gần 10 mét, vô cùng dũng mãnh. Con quái vật vỗ nhẹ cánh và lao vút đi như một luồng sáng đen. Chỉ cần nhìn thấy mấy con yêu điểu lóe lên, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Tần Tàng. Tần Tàng thấy thế không khỏi thầm lo lắng. Động tĩnh của mật phù và kiếm khí lôi âm không thể che giấu. Nếu không, có hai loại thần thông này, tốc độ chạy trốn của hắn quá chậm, không thể kéo dài khoảng cách được. Những lo lắng của hắn rất nhanh đã trở thành hiện thực. Còn yêu điểu đang càng lúc càng tới gần. Đột nhiên con quái vật dường như đã nhận ra điều gì đó, quay đầu về hướng nam, ánh mắt sắc bén đảo qua khắp nơi. Biển cả bao la hết sức yên ả, nhìn như không có bất cứ thứ gì. Nhưng linh giác của yêu điểu cực kỳ nhạy bén, trong mắt lóe lên một tia hung ác, nhìn chằm chằm một chỗ trên mặt biển. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên từ nơi đó lao ra. Cửu Long Thiên Liễn Phù, kiếm khí lôi âm. Tần Tàng sử dụng hết toàn bộ thủ đoạn, tốc độ nhanh chóng đạt tới cực hạn. Đáy lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo. Yêu điểu thật ra là một con đại yêu yêu đan hậu kỳ, hơn nữa linh giác cực kỳ nhạy bén. Dù hắn có ẩn nấp dưới đáy biển không nhúc nhích, nội liễm khí tức cũng không có khả năng che giấu được. Nhìn thấy quang cảnh chạy trốn bắt mắt của Tần Tàng, con yêu điểu tức giận phát ra một tiếng thét chói tai, lập tức đổi hướng bay đi. Khi khí thế có vẻ cực kỳ hung ác đuổi giết Tần Tang. Trên mặt biển trống trải, hai vệt sáng một trước một sau đuổi theo nhau, phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Trong lòng Tần Tang thầm thở phào nhẹ nhõm, trong cái rủi có cái may. Cũng may chỉ có mỗi con yêu thú này đuổi theo hắn, không có kinh động đến những con yêu thú khác. Vào lúc này, đại yêu đang đổi phương hướng bay tới. Bầu trời tràn ngập yêu khí che kín bầu trời, bóng dáng to lớn phía sau nối tiếp phía trước, không thể nhìn rõ được có bao nhiêu đại yêu. Nếu như nhiều yêu thú như vậy cùng nhau đuổi giết hắn, Tần Tang sẽ phải hoàn toàn tuyệt vọng. Ngoài ra, bề ngoài của loài yêu điểu này và những hành động của nó cho thấy mặc dù thân thể của con yêu thú này cực kỳ hung mạnh, nhưng lại không giỏi thuật chạy trốn. Tốc độ của nó còn kém hơn cả yêu thú cùng cảnh giới, thậm chí còn chậm hơn Tần Tang một chút. Tuy nhiên, muốn thoát khỏi con yêu điểu này một cách dễ dàng cũng là hy vọng hão huyền. Sức chịu đựng của Tần Tang không bằng con yêu điểu yêu đan hậu kỳ này. Cho dù có thêm kim đan và thi đan vào chung một chỗ cũng không thể bằng được. Nếu như hắn cứ chậm chạp không cắt đuôi truy đuổi thì sẽ rơi vào hoàn cảnh lúng túng. Con yêu điểu kia rất cố chấp, đuổi theo không bỏ qua. Tần Tang chỉ có thể cắm đầu chạy về phía nam, cố hết sức tránh đi hang ổ của Khước Hỏa Tước tại Tuyết Sơn. Từ phía tây lướt qua, trong lúc vội vàng quay đầu lại, Tần Tang bất ngờ phát hiện trên đỉnh núi Tuyết Sơn có một luồng ánh sáng màu xanh đang mạnh mẽ phun trào ra ngoài. Trong ánh sáng xanh, mơ hồ nhìn thấy một con Khước Hỏa Tước hình thể vượt trội hơn những đồng tộc khác đang bay ra. Con này cũng bị đại yêu hóa hình kỳ làm kinh động đến sao? Tần Tang có thể chắc chắn đây là vương của Khước Hỏa Tước, cuối cùng cũng chịu bay ra khỏi xào huyệt. Tiếc là khoảng cách quá xa, không nhìn ra tu vi của con yêu thú này. Hắn còn đang bị yêu điểu đuổi theo, cũng không dám ngang nhiên xông vào nơi đó, tránh cho gặp phải đại yêu vây công. Tần Tang nghĩ đến đây, càng thêm căm hận con yêu điểu sau lưng hắn, nhưng cũng chỉ có thể rủa thầm trong lòng. Cửu Long Thiên Liễn Phù và kiếm khí lôi âm tiêu hao, không biết hắn đã trốn được khoảng cách bao xa. Tần Tang dần dần cảm nhận được dấu hiệu chân nguyên bắt đầu không thể chống đỡ được. Trong khi đó, con yêu điểu sau lưng hắn vẫn đang kiên trì đuổi giết không tha. Tiếng kêu của loài yêu điểu giống như tiếng chim đại bàng, tiếng sau còn bén nhọn hơn cả tiếng trước, khiến người ta tâm phiền ý muộn. Hai mắt nó như đang phun ra lửa, rõ ràng là bị Tần Tang chọc giận. Con sâu nhỏ mà nó cho rằng có thể dễ dàng giết chết lại chạy trốn lâu như vậy. Hơn nữa khoảng cách lại càng ngày càng xa, khiến cho nó vô cùng tức giận. Nhưng mà lúc này yêu điểu đã phát hiện ra sóng chân nguyên trên người Tần Tang đang càng ngày càng yếu, trong mắt lộ ra một chút đắc ý, nhiều hơn chính là vẻ hung tợn khát máu. Nhưng con yêu điểu còn chưa đắc ý được bao lâu, chỉ thấy vệt sáng lần trốn trên người Tần Tang đã tối sầm lại, sau đó đột nhiên sáng ngời, dao động chân nguyên ngay lập tức khôi phục hoàn toàn sung túc, tốc độ không hề giảm bớt. Đúng là Tần Tang nhìn thấy tình hình không tốt, lập tức mở gói thì đan ra. Yêu điểu ngẩn ngơ, nó cảm thấy bản thân đang bị trêu chọc, tức giận dậm chân. Tần Tang nghe thấy tiếng gáy hổn hển phía sau lưng, trong lòng không hề thả lỏng chút nào, trong tay nắm chặt tam quang ngọc dịch. Rầm! Một người một điểu tranh nhau rượt đuổi ở trên không trung. Dưới ánh trăng bạc, yêu điểu trắng trợn đuổi giết Tần Tang, yêu khí ngút trời. Khí tức mạnh mẽ khiến cho yêu thú trong biển run sợ không dám đi ra. Đây là tin vui duy nhất dành cho Tần Tang. Lúc này, chân nguyên trong thi đan đã tiêu hao mất một nửa. Tần Tang quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng có một đạo hắc quang. Ở trung tâm hắc quang hiện ra hai con mắt, dị thường hung ác, làm cho người khác nhìn vào cực kỳ sợ hãi. Đúng lúc này, một cảnh tượng khiến cho Tần Tang ngạc nhiên mừng rỡ đã xuất hiện. Không hiểu vì sao, con yêu điểu đang điên cuồng đuổi theo hắn đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu, quay đầu nhìn về hướng tây bắc. Một lúc sau, con yêu điểu hung hăng trừng mắt liếc Tần Tang một cái, lựa chọn từ bỏ truy đuổi, giương cánh, thẳng hướng về phía đó nghênh ngang rời đi. Lúc này Tần Tang mới lờ mờ nghe thấy tiếng dã thú gầm thét. Hắn lơ lửng trên không trung, nhìn bóng lưng yêu điểu đang rời đi, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Hướng có tiếng thú rống truyền đến chính là hướng mà đại yêu rời đi. Lẽ nào là một loại tín hiệu triệu tập nào đó nên con yêu điểu mới bị buộc từ bỏ truy sát hắn? Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng hắn cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Tần Tang thở dài một hơi, nhớ lại cảnh tượng mạo hiểm mới vừa rồi, lại cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nếu thay vào đó là một tu sĩ khác có kỹ thuật chạy trốn kém hơn một chút thì sớm đã táng mạng trong miệng yêu điểu rồi. Yêu hải thật đúng là từng bước nguy cơ. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân gây ra chuyện này có thể liên quan đến Hàn Diễm. Mà Hàn Diễm và hiện thế chắc chắn cũng có liên quan đến hắn. Hắn chỉ có thể âm thầm cười khổ trong lòng. Sau khi xác định con yêu điểu đã rời đi, Tần Tàng không dám nán lại ở gần đó, chọn một phương hướng rồi vội vàng rời đi. Hắn tìm được một cái đảo hoang đặt chân, bố trí động phủ. Tần Tàng đặt mông ngồi bệt xuống đất, xốc lại tinh thần, vận chuyển công pháp. Chân nguyên gần như kiệt quệ dần dần được lấp đầy. Chờ hắn khôi phục lại toàn bộ sức lực cũng đã là rạng sáng. Sau khi Tần Tàng từ trong thiền định tỉnh lại, nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua. Có rất nhiều yêu thú như vậy đều là bị con đại yêu hóa hình kia liên tiếp triệu tập đến sao? Chỉ vì một đóa hàn diễm mà phải triệu tập nhiều quái thú như vậy sao? Không phải là... Ánh mắt Tần Tang sáng lên, cảm giác con đại yêu biến hình kia giống như đang điều binh khiển tướng. Chẳng lẽ hàn diễm đã kinh động đến đảo chủ hồn thiên đảo rồi? Đại yêu hóa hình tranh giành với đảo chủ sao? Cho dù như thế nào, ở đây nhất định sẽ hỗn loạn, không thể ở lâu. Chỉ là hai con đường trở về đều không thể thông được, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn về phía nam. Không biết bao lâu nữa bọn chúng sẽ trở lại. Thời gian quá ngắn, hy vọng trước đó có thể bắt được Vạn Thế Trương. Chờ đã, Tần Tang đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ. Nếu thật sự giống như cái suy đoán kia, vương của Khước Hòa Tước cũng không dám trái mệnh lệnh của đại yêu hóa hình kia. Có lẽ tối qua nó đã được đại yêu hóa hình chiêu mộ tới, nên mới không thể rời khỏi hang ổ. Bây giờ rất có thể đã đi theo đại yêu quái hóa hình kia rồi. Đây còn không phải là cơ hội tốt nhất hay sao? Tần Tang càng nghĩ càng thấy khả năng này không nhỏ. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Quả là không sai. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, không nghĩ tới cuối cùng lại đồng ý ở chỗ này. Bất kể đoán đúng hay là không thì cũng đáng mạo hiểm lẻn vào hang ổ một lần. Nghĩ đến điểm này, Tần Tang lập tức rời khỏi động phủ, xác định phương hướng rồi nhanh chóng bay về phía núi tuyết. Tuyết trắng mênh mang, núi tuyết cao vút. Từ bên ngoài nhìn vào, hang ổ Khước Hòa Tước vẫn giống như thường ngày. Nhưng Tần Tang đợi một lúc vẫn không thấy Khước Hòa Tước ra ngoài kiếm ăn. Việc có điểm khác thường, chắc chắn có quái. Tần Tang suy nghĩ một chút, bóng dáng lặng yên, ẩn vào hư không, im lặng đến gần đảo nhỏ cạnh núi tuyết. Sau khi đến chân núi thì lặng lẽ lao lên đỉnh núi. Tốc độ của hắn không chậm, rất nhanh đã đến gần đỉnh núi mà không bị phát hiện. Đỉnh núi tuyết là hình tròn, hình dạng giống như núi lửa, không thể nhìn thấy đáy bên trong nó. Kỳ quái là xung quanh miệng núi tràn ngập tuyết trắng, đồng thời có hàn khí liên tục không ngừng tỏa ra từ dưới đáy, tựa như động huyền băng. Vì vậy mà vách đá bên trong miệng núi bao trùm một tầng băng thật dày, hình thành lên tường băng. Càng đi sâu vào, không gian càng rộng rãi, có vô số tảng băng bén nhọn treo ngược, nhìn có vẻ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa trên tường băng lại có vô số chỗ trống to như đầu người. Bên trong những lỗ hổng này chính là Khước Hòa Tước đang nghỉ ngơi. Tần Tang ghé vào miệng núi, nhìn chăm chú hang ổ giống tổ ong phía dưới. Đến tận bây giờ mà Khước Hòa Tước vẫn không phát hiện hắn, khiến cho Tần Tang càng nắm chắc hơn. Hàng ngàn, hàng vạn con Khước Hòa Tước nghỉ bên trong miệng núi, lúc này lại yên tĩnh khác thường. Chỉ có trên miệng núi có một ít Khước Hòa Tước lớn bay xung quanh để cảnh giác, chuyển ra âm thanh đập cánh mạnh mẽ. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.